Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 113, Ngưu bức nhị nhi tử. Trương Mao Đản thương tổn cũng không phải là rất nghiêm trọng. Tại Vân Nhược Thủy vì hắn tiến hành linh khí nhuận dưỡng về sau. Hắn đứt gãy xương sườn cũng đã nhận được chữa trị. Chỉ cần tu dưỡng mấy ngày thuận tiện, mà lại, cũng có lẽ là trong cơ thể hắn, tiên tàn châu, tác dụng. Ngoại trừ ngoại thương bên ngoài, vậy mà không có có nhận đến một tia nội thương. Lá lách đan điền đều hoàn hảo không chút tổn hại. Tần Mộc Thần, ta biết ngươi bây giờ rất tức giận, nhưng là, Vân Nhược Thủy nhìn qua Tần Mộc Thần mặt âm trầm bàng. Nhẹ giọng khuyên nhủ, nhưng nàng dù sao cũng là Phong gia đại tiểu thư. Chúng ta là không cách nào chống lại, cho dù là Tiết Đông Kiệt, cũng không dám chọc giận nàng. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, ta biết, ta tâm lý nắm chắc, không cách nào chống lại. Cho dù là thiên thượng thần tiên, lão tử cũng làm chết nàng không thể. Vân Nhược Thủy do dự một chút, nhỏ giọng tâm thần bất định hỏi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ta tại sao muốn trách ngươi? Tần Mộc Thần nghi hoặc nhìn nàng, gặp nữ nhân muốn nói lại thôi. Tần Mộc Thần hiểu được, mỉm cười nói, ngươi là trưởng môn, tuy nhiên ngươi có năng lực giết nàng, nhưng là ngươi không thể làm, ta cũng sẽ không để ngươi làm như thế. Phong Vũ Ngưng cùng ta là ân oán cá nhân, cùng Hoàng Ngưu phái không quan hệ, ta không hy vọng ngươi bởi vì nhất thời xúc động, trở thành Hoàng Ngưu phái tội nhân. Vân trưởng môn, vừa mới ta sở dĩ giữ chặt ngươi, cũng dựa vào lần này cân nhắc, ngươi không nên tự trách. Nghe được đối phương thông cảm cùng an ủi, Vân Nhược Thủy trong lòng ấm áp, tại cảm động đồng thời, lại không hiểu thở dài. Nếu như ta không phải Hoàng Ngưu phái trưởng môn, cái kia thì tốt biết bao. Đáng tiếc, ta không thể thả phía dưới a. Vân Nhược Thủy rất đáng chát. Thân là trưởng môn, bận tâm cũng liền có thêm, không thể tùy hứng hành sự. Tần Mộc Thần đột nhiên hỏi, đúng rồi Vân trưởng môn, Phong Vũ Ngưng theo tiến vào Hoàng Ngưu phái, đến bây giờ bao lâu? Thời gian chính xác, cái này, Vân Nhược Thủy nhíu mày nghĩ nghĩ, nhẹ nói, tính cả hôm nay, nàng tại Hoàng Ngưu phái chờ đợi 2 năm 11 tháng 26 ngày. Nói cách khác, nàng lần này xuất quan là đoán chắc thời gian. Tần Mộc Thần cười lạnh nói. Vân Nhược Thủy khẽ giật mình, đôi mắt đẹp hiện ra một vệt ánh sáng. Vô Tự Thiên Thư, Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu. Trước đó chúng ta ở trong cấm địa biết, nếu như muốn nghĩ ra được Vô Tự Thiên Thư, nhất định phải tại Hoàng Ngưu phái tròn 3 năm tu hành. Xem ra nàng lập tức muốn hành động. Vân Nhược Thủy nhẹ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lẩm bẩm nói, nếu như nàng thật sự có bản sự cầm, chúng ta cũng cường giữa chẳng được. Vân trưởng môn, Phong Vũ Ngưng đến Hoàng Ngưu phái, ngoại trừ một cái nha hoàn bên ngoài, vẫn còn có người sao? Tần Mộc Thần lại hỏi, những người khác. Vân Nhược Thủy cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, đong đưa trán. Không có, lúc ấy chỉ có các nàng chủ tớ hai người. Tần Mộc Thần nhíu mày. Cái này không cần phải a. Dù sao Phong Vũ Ngưng chính là Phong gia đại tiểu thư. Thực lực không có mạnh mẽ như vậy. Nếu như gặp phải nào đó cái cừu gia, chẳng phải là rất nguy hiểm. Chung quanh nơi này, sẽ có hay không có cao thủ khác trong bóng tối bảo hộ lấy Phong Vũ Ngưng đâu? Vân Nhược Thủy lắc đầu. Không có khả năng, nếu quả thật có cao thủ trong bóng tối bảo hộ nàng. 3 năm này ta cùng đại trưởng môn đã sớm phát giác. Trừ phi người kia thực lực so ta cùng đại trưởng môn còn muốn lợi hại hơn. Tần Mộc Thần rơi vào trầm tư, hắn phải giải quyết cái này Phong gia đại tiểu thư. Nhất định phải biết người biết ta. Nếu như đối phương thật sự có cao thủ trong bóng tối bảo hộ, muốn ra tay nhưng là khó khăn. Hiện tại có 3 điểm nghi hoặc. Đệ nhất, đến tột cùng có hay không cao thủ trong bóng tối bảo hộ lấy Phong Vũ Ngưng? Thứ hai, nếu như không có cao thủ bảo hộ, Phong Vũ Ngưng lại như thế nào cam đoan an toàn của mình? Trừ phi trên người nàng có cái gì bảo mệnh thần khí. Thứ ba, có lẽ Phong Vũ Ngưng là theo Phong gia vụng trộm chạy ra đến. Nhưng khả năng này cực nhỏ. Dù sao một cái đại tiểu thư mất tích, Phong gia khẳng định sẽ tìm kiếm khắp nơi. Đương nhiên, còn có một điểm cuối cùng nghi hoặc. Phong Vũ Ngưng trên thân đến tột cùng có hay không tàng bảo đồ. Nàng như thế nào tìm đến Vô Tự Thiên Thư? Đúng rồi, Vân Trưởng Môn, chung quanh đây có cái gì bãi tha ma loại hình địa phương? Tần Mộc Thần đột nhiên hỏi. Hắn nhớ tới chính mình vừa mới đánh bất ngờ Phong Vũ Ngưng lúc sử dụng tinh thần lực công kích. Cái kia thật là đồ tốt a, xuất kỳ bất ý tập kích người quá sung sướng. Đáng tiếc hiện ở trong cơ thể hắn dưỡng hồn trì bên trong hồn lực đã bị tiêu hao giống. Phải nghĩ biện pháp nhiều bù một điểm, mà bãi tha ma loại địa phương kia cần phải có tàn hồn sắp chết. Bãi tha ma, Vân Nhược Thủy tinh xảo khuôn mặt nhỏ có chút ngạc nhiên. Hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi thì nói cho ta biết có hay không? Có là có, bất quá. Vân Nhược Thủy giống như có khó khăn khó nói, cuối cùng vẫn nói ra. Hồng Diệp Lâm phía nam 20 dặm bên ngoài có cái tiểu bãi tha ma, tại hướng 30 dặm có một cái đại bãi tha ma, không khỏi nguy hiểm. Ta đã biết. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, mang theo Trương Mao Đản rời đi trưởng môn tiểu viện về sau. Tần Mộc Thần thẳng đến Vân Nhược Thủy nói tới cái kia tiểu bãi tha ma. Đáng tiếc là, ngây ngốc một chút buổi trưa cơ hồ không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Chỉ hấp thụ một chút xíu hồn lực, có thể thấy được dưỡng hồn trì điều kiện rất cao. Bình thường đồ bỏ đi hồn lực căn bản chướng mắt. Tần Mộc Thần vốn định đi đại bãi tha ma nhìn xem. Nhưng gặp sắc trời đã tối, đành phải trở về. Dự định quất cái thời gian lại đi, trở lại môn phái, đã là đêm khuya, lão Tần ngươi trở về, ta còn tưởng rằng ngươi gặp phải nguy hiểm. Nhìn đến Tần Mộc Thần trở lại túc xá, Trương Mao Đản nhẹ nhàng thở ra, lại liền vội vàng hỏi, tìm tới đối phó Phong Vũ Ngưng cái kia bà tám đàn bà phương pháp sao? Có kế hoạch, Tần Mộc Thần một bên nói. Một bên đem gian phòng đóng kín các cửa. Trương Mao Đản nghi hoặc không hiểu. Lão Tần ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi. Tuy nhiên ta hiện tại rất suy yếu. Nhưng là ta còn có phản kháng khí lực. Ngươi đừng đối ta làm loạn. Im miệng. Tần Mộc Thần trừng mắt liếc hắn một cái. Cầm lấy hồn giới. Đem Âu Dương Phi Phàm phóng ra. Con thứ hai. Cần ngươi thời điểm đến. Âu Dương Phi Phàm duỗi lưng một cái, ngồi trên ghế, rốt cục lại có thể đi ra hít thở không khí. Ta nói lão cha, ngươi cần phải nhiều đem ta phóng xuất phơi phơi nắng. Ta muốn cho ngươi trộm một kiện đồ vật. Tần Mộc Thần nói ra, Âu Dương Phi Phàm sững sờ, lập tức mặt mo tách ra hoa cúc giống như nụ cười. Ai nha nha, rốt cục có chuyện nhờ ta thời điểm đi. Nhìn xem, đây chính là ta vì cái gì rất nghiêu bức nguyên nhân. Người trộm vẫn là không trộm. Tần Mộc Thần chằm chằm lấy trước mắt cái này đã từng quát tháo Phong Lôi Quốc Trung Cực đạo tặc. Lạnh lùng hỏi, cầu ta, Âu Dương Phi Phàm hai chân chéo nguẫy. Một bộ rất cần ăn đòn biểu lộ. Tần Mộc Thần đem hồn giới để dưới đất. Xuất ra vòng sắt tốt, giơ lên cao cao. Cha! Âu Dương Phi Phàm thần sắc biến đổi, nghiêm mặt nói, người một nhà làm gì khách khí như vậy đâu, nói đi, để cho ta trộm cái gì. Tần Mộc Thần để xuống cây gậy, thản nhiên nói, Phong Vũ Ngưng trên thân khả năng có một cái tàng bảo đồ. Ta cần ngươi đi trộm được, không, khác trộm, ngươi cầm trang giấy đem tàng bảo đồ phía trên nội dung vẽ xuống đến là được. Cái gì? Để cho ta đi trộm Phong gia đại tiểu thư. Âu Dương Phi Phàm nổ, vội vàng khoát tay, không, không, ta cũng không dám gây Phong gia, ngươi đánh chết ta đi, ta không có cái kia lá gan, mà lại ta bộ dáng như hiện tại, không tốt trộm a. Tần Mộc Thần theo dõi hắn, chỉ cần trộm được, ta giúp ngươi miêu tả chân thân. Nghe nói như thế, Âu Dương Phi Phàm ngây ngẩn cả người, vội vàng tiến đến trước mặt hắn, ngữ khí kích động, ngươi nói có thể là thật. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, ta tuyệt không lừa ngươi. Tốt, ta tường ra liền tin ngươi một lần. Âu Dương Phi Phàm thân hình nhất động, biến mất tại trong phòng. Tần Mộc Thần sửng sốt nửa ngày, lẩm bẩm nói, con hàng này gấp gáp như vậy làm gì? Ta cũng còn không có nói cho hắn biết Phong Vũ Ngưng gian phòng vị trí đây. Trương Mao Đản có chút lo lắng, lão Tần, ngươi nói cái này Âu Dương Phi Phàm đáng tin sao? Đáng tin không đáng tin cậy đến lúc đó lại nhìn. Trầm mặc một hồi, Tần Mộc Thần thản nhiên nói, dù sao đã từng là tiếng tăm lừng lẫy đạo tặc, chút năng lực nhỏ nhoi ấy nếu là không có, cũng liền có tiếng không có miếng thôi. Trương Mao Đản vẩy nhe răng, liền sợ cái này điêu mao khoác lác a. Trước đó cùng chúng ta nói chuyện trời đất thời điểm thì thổi lợi hại. Nói thật, gia hỏa này không thể tin, ta cái gì thời điểm thổi qua Gia Châu, người khác vu oan người có được hay không? Trong phòng ngọn đèn nhoáng một cái, Âu Dương Phi Phàm bóng người lại xuất hiện, rất khó chịu chừng lấy Trương Mao Đản. Tần Mộc Thần bất đắc dĩ nói, Phong Vũ Ngưng gian phòng tại, thế mà Tần Mộc Thần còn chưa nói xong. Âu Dương Phi Phàm cầm lấy cái bàn một cây bút, vù vù trên giấy họa, thuận tay xuất ra một cái cài yếm ném cho Trương Mao Đản. Từ tủ quần áo bên trong trộm được. Yên tâm đi, Phong Vũ Ngưng không sẽ phát hiện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tần Mộc Thần miệng mở rộng, nửa ngày không nói gì. Phu phu, Trương Mao Đản trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.